Bác sĩ nguy hiểm, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cho náo, người đàn ông mập lùn thở dài. Hai sợi gân ở mu bàn tay rất thô, thường xuyên dùng trong sinh hoạt. Đứt gấy như vậy, nếu như không khâu tốt, sau này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là bị tổn thương còn rất nghiêm trọng. Sau khi dính liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Trần, thương không thể không coi trọng, phẫu thuật bắt đầu. Chu Khoáng Sinh ngồi ở đằng kia không rên một tiếng. Hôm nay nếu không nhờ có lão Dương, mạng của mình đều hết rồi, nghĩ được như vậy. Trong lòng còn sợ hãi, cũng may chân thương khâu cơ đạt cấp đại sư. Trình độ cao siêu, tốc độ khâu cũng khá nhanh. Bởi vì sau lưng còn có một người đàn ông cũng nghiêm trọng giống vậy đang chờ. Bên ngoài phòng xử lý, Chu Khoáng Sinh cùng người đàn ông thư sinh gầy gò ngồi cùng một chỗ. Câu có câu không trò chuyện, mập lùn là đốc công, chạy trước chạy sau, không bao lâu cho người đàn ông đưa tới một gói mì ăn liền khang sư phụ cộng thêm một quả trứng, một gói cải bẹ, còn có một lạp xưởng hun khói. Lão Chu, ta đi phá cho ngươi gói mì tôm, ngươi ăn một chút lót dại. Nói xong, không bao lâu sau, mì ăn liền được bưng tới đặt ở trên ghế đem cải bẹ, dăm bông trứng bỏ vào. Chu Khoáng Sinh cười nói, đốc công, người mang theo mọi người đi làm việc đi, chúng ta không có chuyện gì. Người đàn ông mập lùn nhẹ gật đầu, các ngươi trước làm, ta cùng bọn hắn đi ăn chút cơm. Nói xong, đứng dậy rời đi. Cũng may lão Chu thương tổn là tay trái, tay phải vẫn có thể cử động được. Sau khi được y tá hơi băng bó một phen, hiện tại không còn chảy máu nữa. Đây là đốc công của các ngươi sao? Rất biết phụ trách, gã đeo kính gầy gò nhìn đốc công mập lùn chạy trước chạy sau. Nhịn không được hỏi, Chu Khoáng Sinh cười nói. Đúng vậy, đốc công Tiểu Triệu làm người không tệ. Vào Nam ra Bắc dẫn theo. Chúng ta, những năm này nhờ có Tiểu Triệu, Tết năm ngoái, vì đòi tiền lương cho chúng ta, đợi trước cửa chủ nhà hơn một tuần lễ, 11 giờ đêm 30 Tết. Mới cầm tiền về nhà, đi theo ông chủ như vậy, trong lòng rất an tâm an. Người đàn ông nghe xong, nhịn không được ngẩn người, gật đầu, tiểu tử coi như không tệ. Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài khoa cấp cứu lại nháo đằng, ở giữa một người ôm một cậu bé chen chúc từ bên ngoài vội vã chạy vào. Ai là bác sĩ Trần Thương, một người phụ nữ trung niên cầm đầu mặc một chiếc váy sắc mặt lo lắng hỏi. Tiểu Lâm lập tức hôn mê. Sao hôm nay người bệnh đều thích mang người nhà đến vậy? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.